Chương 90, phong ấn. Mắt thấy Mai Thôn gần ngay trước mắt, Lâm Thiên Diêu vẫn là huyễn hóa ra một con phi trùng. Inusa nói Kỳ Kỳ Ổ ở trong thôn quan sát, hắn đem tin tức bám vào côn trùng trên người gặp gỡ Kỳ Kỳ Ổ, sau đó nàng thì sẽ biết Lâm Thiên Diêu đuổi theo Inusa đi, an nguy không có gì uy hiếp, đồng thời cũng hy vọng nàng có thể an toàn. Côn trùng tiêu thất trong đêm tối, Lâm Thiên Diêu thân ảnh cũng biến mất ở bên kia. Rất sợ cái kia phiến thời không môn sẽ ở mình tới trước đóng cửa, Lâm Thiên Diêu dùng tốc độ nhanh nhất hướng nơi đó vội vàng, thẳng đến hắn đến gần rồi cái kia mảnh nhỏ lâm tử thời điểm từ hơi thả chậm tốc độ. Trước đây không lâu giáo huấn hầu như vẫn còn ở trước mắt, cái này kinh khủng nam nhân một bả hỏa tướng yêu cây mây đốt không có sợ hãi sâu đậm bao quanh từng cái trong rừng sinh vật, làm Lâm Thiên Diêu khí tức xuất hiện lần nữa thời điểm hầu như toàn bộ lâm tử sinh vật đều ở đây co rúm lại, sợ hãi đã khắc ở trong xương. Chỉ có các người áo đen ở hiếu kỳ cái này lâm tử khí tức làm sao đột nhiên thay đổi, dường như gặp Diêm Vương giống nhau. Nhìn chung quanh một lần, không có phát giác cái gì khả nghi đồ đạc, cầm đầu hắc y nhân hét lớn một tiếng, tiếp tục vội vàng thôn dân vương thời không môn đi vào trong. Đám này mất đi ý thức thôn dân cũng không biết mình đang làm cái gì, bọn họ bây giờ ý thức vẫn là trong lúc ngủ mơ, chỉ sợ tỉnh lại về sau thấy một cái hoàn toàn xa lạ địa phương sẽ để cho đi ra. Kẹp ở giữa tuyết tuyệt không dễ chịu, không biết vì sao. Một màn này dường như tại nơi rẽn tạ dồ quá, trong ý thức luôn luôn tương tự chính là một màn hiểm ở sương mù đặc sau đó chọc cho nàng trở nên đau đầu, mỗi muốn đẩy ra sương mù đặc lại là một hồi đau đớn, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, lòng rối loạn, khí tức cũng liền rối loạn, rơi vào trong thống khổ tuyết không có phát hiện nàng đã khiến cho người quần áo đen quan tâm. Chuyện gì xảy ra, tên nhân loại này dường như muốn tới không có khả năng, thuốc này là ta thân thủ luyện được, đừng nói nhân loại bình thường. Chính là ngươi không có giải dược cũng không khả năng nhanh như vậy tỉnh táo lại một người trong đó nghe có người dĩ nhiên nghi vấn hắn xứng thuốc dược hiệu, tức giận nói, mới nói xong trên người hai người đều đã trúng dẫn đầu một trận roi, đến phiên các ngươi nói chuyện sao nhanh á cô gái này cho ta kéo qua hai người khác không dám không nghe theo, đem. Hỗn loạn ở thôn dân bên trong tuyết đơn độc kéo ra ngoài mang tới tiểu đầu mục trước mặt, cái kia tiểu đầu mục lật tuyết rơi mí mắt, tức giận đến mắng. Tờ mờ giờ cô gái này căn bản không bên trong mê dược người nào đem nàng khép lại không chúng mê dược còn xen lẫn trong giữa đội ngũ, nói không có gì ý đồ cũng không dám để người tin tưởng, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội tìm được nơi ở của bọn hắn người như vậy làm sao có thể lưu, lập tức liền giơ bàn tay lên muốn đem tuyết đánh chết, hắn lần này quá đột ngột sợ đến như xả khí đều ngừng lại rồi, nhưng là đang ở tiểu đầu mục bàn tay vừa muốn đánh xuống thời điểm một trận màu trắng chỉ từ tuyết trên người bắn ra. Tiểu đầu mục đụng tới bạch quang cái tay kia cơ hồ là trong nháy mắt liền tiêu thất. Á hét thảm một tiếng từ tiểu đầu mục trong miệng hô lên, khiến cho người ở chỗ này đều mau cốt tùng nhiên, muốn không phải bọn họ lui mau tránh qua bạch quang, hiện tại biến mất chỉ sợ cũng không phải cái tay kia, mà là cả người bọn họ, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ đột nhiên tới biến cố để ở tràng ngoại trừ thôn dân bên ngoài mấy người đều ngẩn ra, thế nhưng biến cố người chế tạo lúc này cả người đều bị bạch quang vây quanh, khiến người ta nhìn không ra bên trong chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu chạy tới thời điểm vừa lúc đã nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu, tuyết bộ dáng như vậy rõ ràng chính là đang hướng phá phong ấn, có khả năng nhất chính là trước đây liên quan tới nàng trí nhớ phong ấn, chỉ là phong ấn lực lượng mạnh như thế, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bị kích thích tuyết ở một mảnh trong bạch quang dần dần rơi vào hôn mê, cùng lúc đó, một mảnh khác cảnh tượng lại càng ngày càng rõ ràng, ở nơi nào, có một tĩnh mịch tường hòa thôn xóm, lao nhân trẻ thơ quá vui sướng sinh hoạt, thế nhưng có một ngày bầu trời bỗng nhiên rơi xuống rất nhiều màu đen vụ trạng đồ đạc, mặc dù không có rơi xuống trong thôn, có thể các thôn dân vẫn còn có chút kinh hoàng, vốn tưởng rằng miễn là tăng mạnh thôn lạc phòng thủ là được rồi, ai biết chân chính nguy hiểm đã sớm chờ ở nơi đó. Đó là một cái ban đêm, các thôn dân đều trong giấc mộng, đại địa bỗng nhiên rung rung, ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng địa chấn, dù sao Nhật Bản phát sinh chấn động lúc chuyện thường xảy ra, các thôn dân kinh hoàng là có một ít, nhưng còn không có hoảng loạn. Ở vu nữ dưới sự hướng dẫn đi tới trong thôn trên một mảnh đất trống. Kỳ quái là, chấn động dường như chính là bọn họ một cái làng, hướng bên ngoài thôn nhìn lại chẳng có cái gì cả phát sinh, vu nữ nhận thấy được có cái gì không đúng địa phương, vừa định để mọi người rút lui khỏi, một hồi cười quái dị từ dưới nền đất truyền đến. Mọi người, đều chuẩn bị xong chưa không biết là người nào nhẹ nhàng hỏi một câu, sau đó đã nhìn thấy toàn thôn bắt đầu đung đưa càng thêm kịch liệt, phòng ở, đường ở một chút xíu phá nát, bình tĩnh lại các thôn dân bắt đầu hoảng loạn. Cái này căn bản không giống như là đơn giản địa chấn, càng giống như là có người đang âm thầm phá rối. Đáng tiếc không đợi đến bọn họ nghĩ ra cái gì, lại là một cái đung đưa kịch liệt, bọn họ đất đai dưới chân bắt đầu trầm xuống. Trong đám người liên tiếp kêu rên cùng kêu khóc, lúc này dù cho nàng là vu nữ cũng không có cách nào làm cái gì, bởi vì nàng lực lượng đã bị phong ấn, đó là một cỗ kỳ quái, nhưng là lại sức mạnh hết sức mạnh, khiến người ta không có một chút khí lực phản kháng. Không có linh lực vu nữ thành cùng thôn dân một dạng người thường, nàng không có cách nào cứu vớt những cái này không đứt rời rơi vượt sâu thôn dân, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiêu thất, mà những cái này đưa mắt đặt ở vu nữ trên người các thôn dân lúc này cũng dần dần hiểu, không có ai có thể cứu bọn họ, ở phía trước cùng đợi chỉ có tử vong. Không ngừng rơi, không ngừng có người ở trên đường tiêu thất, dường như qua một ngày, hoặc như là một năm, kêu khóc đoàn người hết hơi, cũng không có tình cảm, bọn họ thần sắc dần dần chết lặng, giống như là đã biết kết cục không còn có biện pháp thay đổi, từng cái ngồi dưới đất, không ai nói, an an lẳng lặng mà đợi đến lấy tử vong đã tới. Tuyết càng là hồi ức thì càng thống khổ, giấc mộng kia một dạng tràng cảnh nàng nhất định trải qua, nhưng là về sau hình ảnh lại mông thượng một tầng thế nào đều bóc không ra lụa trắng. Sau lại đến tột cùng làm sao vậy, là ai ở sau lưng làm đây hết thảy? Một tiếng thống khổ thét dài tự bạch quang bên trong buộc phát ra, là Tuyết Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên khẽ động, lại thấy bạch quang đang từ từ tán đi, quen thuộc Tuyết thân ảnh quỵ ngồi dưới đất. Phong ấn còn không có phá, nhưng nàng phỏng chừng nhớ ra cái gì đó mới có thể thống khổ như vậy.